Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 165, vẫn là chàng tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chu đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời của Lục gia. Nàng đã tìm ông ấy. Lục gia gật đầu mạnh, ngồi xuống, cầm ấm trà ấm bên cạnh rót hai chén, tự mình uống cạn một chén, sau đó bực bội nói: "Ta thật sự không ngờ, đường đường là một thượng thư mà lại hành sự chẳng ra thể thống gì. Nếu muốn bắt người, ông ấy không tự nghĩ cách sao? Lại lặng lẽ đoạt lấy chiến lợi phẩm của ta. Ta vất vả cả một đêm, đến cuối cùng lại tay trắng. Chàng nói xem, có tức không?" "Tức, đương nhiên là tức." Thẩm Khinh Chu ngồi xuống đối diện nàng. "Ông ấy trả lời nàng thế nào?" Lục gia liền kể lại hết lời của Lục giai. "Ta thật sự nói không lại ông ấy. Dù sao cũng là tiến sĩ mà, là thượng thư của lễ bộ đấy. Cái tài ăn nói kia, ôi trời ơi, mười ta cũng không đấu nổi." Nàng dứt lời, liền ngửa cổ uống cạn nửa chén trà còn lại. Thẩm Khinh Chu cũng chẳng vui vẻ gì. Một người lớn tuổi như Lục giai, sao lại có thể đi gây khó dễ cho con gái ruột của mình chứ? Hắn nói, nếu nàng thực sự muốn có bà ta, ta sẽ giúp nàng tìm lại. Một người có thể làm đến chức thượng thư lễ bộ tất nhiên có bản lĩnh. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có thể giấu người trong kinh thành. Muốn tìm vẫn có thể tìm ra. Nếu để nàng tức giận chỉ vì chuyện này, vậy hắn, vị hôn phu này, chẳng phải quá vô dụng hay sao? Lục gia nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói. "Nói đi, chàng có thấy cha ta có gì đó kỳ lạ không?" "Kỳ lạ sao?" "Không chỉ kỳ lạ, mà là quá kỳ lạ." Thẩm Khinh Chu hỏi lại, nàng muốn nói đến phương diện nào? Lục gia trầm tư một lúc. "Trước khi vào phủ, ta đã nghĩ rằng sau khi cơn kích động ban đầu qua đi, ông ấy sẽ lại vứt bỏ ta không ngó ngàng. Vì vậy, trước khi nhận lời trở về, ta đã buộc ông ấy phải hứa với ta mấy điều. Nhưng không ngờ, từ chuyện Đỗ Mama nhắm vào Phất Hiểu hôm trước, đến chuyện của Tưởng Thị ngày hôm qua, ông ấy luôn ra tay đúng lúc, không hề chần chừ chút nào. Nếu ông ấy chỉ định làm kẻ giảng hòa, ta vẫn có cách đối phó. Nhưng thái độ của ông ấy lại trọng yếu nhất chính là, ông ấy còn công khai quở trách Tưởng Thị trước mặt ta. Chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ tới." Thẩm Khinh Chu xoay chén trà trong tay. "Tưởng Thị dù lợi hại đến đâu, bà ta cũng chỉ là nghĩa nữ của nhà họ Nghiêm. Còn cha nàng là tiến sĩ, nhờ tài năng mà đỗ đạt, vốn dĩ nên là người nắm quyền trong gia tộc. Dù ông ấy có muốn dựa vào quan hệ với Tưởng Thị để duy trì giao tình với nhà họ Nghiêm, cũng không nhất thiết phải từ bỏ lập trường của chính mình. Cho nên, quan hệ giữa ông ấy và Tưởng Thị có lẽ không chênh lệch nhiều như nàng nghĩ." "Lý lẽ này ta hiểu," Lục gia đáp. "Nhưng điều ta muốn nói là tại sao kiếp trước, à không, ý ta là trong giấc mộng của ta, ông ấy lại giao ta cho Tưởng Thị, rồi mặc bà ta định đoạt." "Được rồi," nàng thừa nhận, dù đã quay lại một đời, nhưng chuyện Lục giai giao nàng vào tay Tưởng Thị vẫn khiến nàng để bụng. Nếu nói lần trừng trị Đỗ Mama trước đó chỉ khiến nàng cảm thấy Lục giai là người biết giữ lời hứa, thì sáng nay, khi ông ấy công khai trách cứ Tưởng Thị trước mặt nàng, thậm chí còn cho phép nàng quản lý gia vụ, thì quả thực quá mức khác biệt. Lục gia luôn cảm thấy Lục giai nàng nhìn thấy ở kiếp này hoàn toàn không giống với người trong kiếp trước. Về điểm này, Thẩm Khinh Chu cũng không thể chắc chắn. Hắn và phụ thân mình vốn dĩ không thân thiết, hơn nữa bản thân hắn cũng chưa từng làm cha, nên thực sự không có nhiều kinh nghiệm để đưa ra ý kiến. Lục gia tiếp tục nói, ông ấy nhận Đỗ Mama lại không phải vì Tưởng Thị, nhưng nếu không phải vì bà ta, thì ông ấy làm vậy để làm gì? Lẽ nào là vì ta? Nói đến đây, nàng bỗng bật cười mỉa mai. Thẩm Khinh Chu đáp, theo cách làm của ông ấy, lại thêm những gì ông ấy nói với nàng, thì đúng là vì nàng. Lục Gia nhún vai, ngả người ra sau, kéo dài khoảng cách. Ta không tin ông ấy lại có lòng tốt như vậy. Nói xong, nàng cắn nhẹ môi, nhưng lại tiếp tục. Nhưng ông ấy trước sau đều nhấn mạnh rằng Đỗ Mama không đủ trọng lượng, không thể giúp ích gì cho ta. Ta cứ cảm thấy ông ấy như đang ám chỉ điều gì. Ta tất nhiên biết, muốn đối phó Tưởng Thị, chỉ một mình Đỗ Mama là không đủ. Hơn nữa, ta mới trở về, còn chưa đứng vững gót chân, sao có thể lập tức hành động? Tưởng Thị vừa bị thua hai lần liên tiếp, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng đề phòng, không dễ dàng để lộ sơ hở nữa. Tất cả những điều này, ta đều hiểu cả. Ông ấy và Tưởng Thị đã là phu thê hơn 10 năm. Thời gian bên bà ta còn dài hơn thời gian bên mẫu thân ta. Cũng dài hơn cả quãng thời gian ông ấy và ta cha con nương tựa. Lẽ ra ông ấy không nên giúp ta mới đúng. Thế nhưng ông ấy lại nói ta không làm gì sai. Thậm chí còn nhắc nhở ta phải suy nghĩ cẩn thận. Chàng nói xem, ông ấy đang có dụng ý gì. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bậu cửa. Những lời Lục Giai nói trong thư phòng, từng câu từng chữ nàng đều nhớ rõ. Nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, ông ấy đang cố tình ám chỉ điều gì đó. Ông ấy liên tục nhắc đến chuyện Đỗ Mama có đủ trọng lượng hay không. Vậy thì ai mới đủ trọng lượng đây? Lục Gia chìm vào suy nghĩ. Thẩm Khinh Chu cũng im lặng. Một là vì hắn cũng chưa có nhận định rõ ràng. Hai là vì hắn không muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nàng cứ liên tục hỏi, nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình hơn. Mãi đến khi phía tiền viện vang lên tiếng nói của Lý Thường và những người khác, Thẩm Khinh Chu mới thu hồi ánh mắt, dịu dàng nói, chuyện chưa có đáp án thì đừng vội nghĩ. Lục Gia ủ rũ chống cằm, thở dài một hơi. Ta chẳng qua là bị chọc tức thôi. Đừng tức nữa. Thẩm Khinh Chu lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đặt lên bàn. Nếu ta nói cho nàng biết, có một cửa hàng vị trí không tệ đang giao bán, có thể mua lại để kinh doanh, nàng có thấy tâm trạng tốt hơn không? Lục Gia ngẩng đầu. Cái gì cơ? Thẩm Khinh Chu đẩy tờ giấy sang trước mặt nàng. Không phải nàng muốn đề nghị Ca Nhi và mọi người tiếp tục buôn bán ở kinh thành sao? Có một cửa hàng ba gian trên phố lớn bên trong cổng thành Nam đang sang nhượng. Trước đây từng là một tiệm gạo. Ta nghĩ đã có một hàng gạo bên Sa Loan rồi. Vậy thì vận chuyển lương thực từ đó lên kinh thành, tự mở tiệm để bán cũng rất tiện lợi. Nàng xem thử đi. Thu Nương và mọi người đã vào kinh được 7-8 ngày, những việc cần làm cũng gần xong. Tiếp theo nên tính đến chuyện mưu sinh. Dù Tạ Nghị phải tiếp tục việc học, nhưng Thu Nương không thể ở không. Hơn nữa cả nhà Lý đạo sĩ cũng đã đến. Mọi người rốt cuộc vẫn phải tìm chuyện mà làm. Lục Gia vốn đã nghĩ đến chuyện này, vì trước đây nhà họ Tả cũng từng mở tiệm gạo ở kinh thành. Chưa kể, chẳng phải Lưu Hỷ Ngọc cũng vào kinh rồi sao? Bà ấy ở lại Thông Châu nhiều ngày, nghe nói cuộc đàm phán với thương hội kia không suôn sẻ. Trước đó Thu Nương còn bảo bà ấy sẽ đến trong 2 ngày tới. Vậy thì đúng lúc rồi, có thể cùng nhau bàn bạc. Dù sao cũng phải quay về Sa Loan, đó là quê hương của bọn họ. Nhưng trước khi những mối họa bị loại trừ, cũng không ngại tìm đường sinh kế khác. Nhà họ Yêm đã đề xuất chỉnh đốn vận tải đường thủy từ đầu năm. Dù xuất phát điểm là vì lợi ích riêng, nhưng trên danh nghĩa vẫn phải làm tốt bề ngoài. Hiện tại, giao thông giữa Nam Bắc quả thực đã khá hơn một chút. Lục Gia vốn định đi tìm cửa hàng nhưng lại bận chuyện nhà họ Lục. Chưa kịp đi, không ngờ Tần Chu đã giải quyết xong xuôi cho nàng rồi. Điều này đúng là đáng mừng. Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực, quả nhiên vẫn là chàng tốt nhất. Cách chương.